Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 830, Khanh khách. Ta cũng không tiếp tục muốn chơi cái này. Ngựa gỗ xoay tròn theo âm nhạc ở trên không bên trong dạo qua một vòng lại một vòng. Hai cái tiểu gia hỏa tiếng cười quanh quẩn tại Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết bên tai. Ba ba, chơi thật vui, chơi thật vui. Đoàn Đoàn hưng phấn nói. Đoàn Đoàn đem một cái tay đưa về phía không trung, một bên thỏa thích kêu gào, vừa cười. Đoàn Đoàn, ngươi phải bắt được cái này tay vịn, không phải vậy liền muốn ngã xuống nha tương đương. Nhan Băng Tuyết mỉm cười nhắc nhở nói. Đoàn Đoàn mới không sợ đâu. Đoàn Đoàn có cha mẹ, còn có Khanh khách ở bên cạnh. Đoàn Đoàn mừng rỡ nói ra. Ha ha ha ha, vậy ngươi cũng muốn cẩn thận một chút nha. An toàn đệ nhất. Nhan Băng Tuyết cười sờ sờ Đoàn Đoàn cái đầu nhỏ nói ra. Biết đến, Đoàn Đoàn cái này tay nắm thật chặt cây gỗ, gãi có thể ổn. Đoàn Đoàn vừa cười vừa nói. Tại một mảnh tiếng cười vui bên trong ngựa gỗ xoay tròn ngừng lại. Tô Trần vừa cười vừa nói. Đi thôi, chúng ta đi chơi cái kế tiếp hạng mục. Chúng ta cái kế tiếp hạng mục chơi gì vậy? Tô Trần cưng chiều nhìn lấy Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hai cái tiểu gia hỏa. Đoàn Đoàn nghĩ nghĩ, vừa cười vừa nói. Khanh khách ngươi muốn chơi cái gì? Nhạc Nhạc chỉ thuyền hải tặc nói ra. Ta muốn chơi tên hải tặc kia thuyền. Muội muội, chúng ta cùng đi chơi có được hay không? Thuyền hải tặc, Khanh khách, muốn không? Muốn không chúng ta đổi một cái đi. Đoàn Đoàn có chút khiếp đảm nói. Muội muội ngươi không thích thuyền hải tặc sao? Nhạc Nhạc một mặt chân thành nhìn lấy Đoàn Đoàn nói ra. Khanh khách, ta nghe Lị Lị nói thuyền hải tặc rất khủng bố. Đoàn Đoàn nhỏ giọng cùng Nhạc Nhạc nói ra. Không khủng bố, thật, mà lại ba ba mama còn có thể bồi tiếp chúng ta cùng nhau chơi đùa nha. Chúng ta thử một lần mà. Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Đi qua Nhạc Nhạc một phen thuyết phục, Đoàn Đoàn rốt cục tâm động. Đoàn Đoàn hít sâu một hơi, nhìn lấy Nhạc Nhạc nói ra. Vậy được rồi, vậy chúng ta thì chơi một lần đi. Thì chơi một lần nha tương đương. Nhạc Nhạc mừng rỡ gật đầu nhìn lấy Đoàn Đoàn nói ra. Tin tưởng Khanh khách, cái này chơi rất vui. Đoàn Đoàn gật gật đầu. Ba ba mama, chúng ta đi chơi cái kia đi. Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Tốt lắm, Tô Trần cười gật gật đầu nói. Nhan Băng Tuyết lắc đầu. Nói ra, các ngươi đi chơi đi. Mụ mụ ở phía dưới chờ các ngươi liền tốt. Mama, chúng ta cùng đi chơi mà. Nhạc Nhạc chu miệng nhỏ ôm lấy Nhan Băng Tuyết nói ra. Nhạc Nhạc mắt nhỏ nháy nha, một mực nhìn lấy Nhan Băng Tuyết. Nhan Băng Tuyết quay đầu hướng Tô Trần xin giúp đỡ. Tô Trần cười cùng Nhạc Nhạc nói ra. Muốn không, ba ba mang theo các ngươi chơi đi. Thế nhưng là, ta muốn mụ mụ cũng cùng nhau chơi đùa mà. Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Mụ mụ, mụ mụ, hôm nay không quá dễ chịu, chơi không được cái này. Tô Trần cười cho Nhan Băng Tuyết nháy mắt nói. Nhan Băng Tuyết tiếp thụ lấy Tô Trần đưa tới ánh mắt. Vừa cười vừa nói. Đúng đúng đúng. Mụ mụ hôm nay không quá dễ chịu đâu. Không thể chơi như thế kích thích hạng mục. Nhạc Nhạc cười a một tiếng nói ra. Ta đã biết. Mama trong bụng là có tiểu muội muội. Không thể làm vận động dữ dội. Nhan Băng Tuyết bất đắc dĩ cười nhìn lấy Nhạc Nhạc nói ra. Nhạc Nhạc. Người đây là nghe ai nói nha? Nhạc Nhạc tự hào nói. Ta nghe chúng ta lớp yên ổn nói nha. Yên ổn mama cũng là có tiểu đệ đệ. Cho nên đều bất hòa yên ổn đi khu vui chơi chơi tàu lượn. Nhan Băng Tuyết nhìn lấy Tô Trần mỉm cười. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Tốt, tiểu gia hỏa, nhanh đi chơi đi. Nhạc Nhạc gật gật đầu. Cùng Tô Trần cùng đi chơi thuyền hải tặc. Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn phân biệt ngồi tại Tô Trần hai bên. Tô Trần cười vỗ vỗ hai cái tiểu gia hỏa lưng nói ra. Chớ khẩn trương nha, muốn là sợ hãi thì lớn tiếng kêu đi ra. Ba ba sẽ một mực nắm các ngươi tay nhỏ. Nhạc Nhạc kích động gật đầu. Đoàn Đoàn chăm chú nháy mắt nhìn lấy Tô Trần nói ra. Ba ba, Người tuyệt đối không nên buông tay U Tương Đương, không phải vậy Đoàn Đoàn biết sợ. Tô Trần vừa cười vừa nói. Tốt, ba ba không buông tay. Một thanh âm vang lên động. Thuyền hải tặc khởi động. Tô Trần vừa cười vừa nói. Thuyền hải tặc khởi động rồi. Đoàn Đoàn hít sâu một hơi. Chuẩn bị nghênh đón thuyền hải tặc đong đưa. Bên trái một chút, bên phải một chút. Lúc mới bắt đầu nhất thuyền hải tặc lắc lư biên độ rất nhỏ. Đoàn Đoàn cũng cười rất vui mừng. Đoàn Đoàn ha ha vừa cười vừa nói. Ha ha ha, ba ba, ta không có chút nào sợ. Thật sao? Tô Trần cười hỏi. Lúc này thời điểm, thuyền hải tặc đong đưa biên độ càng lúc càng lớn. Tốc độ cũng theo thêm nhanh hơn một chút. Đoàn Đoàn có chút khẩn trương, nhưng là lại cảm thấy rất kích thích. Đoàn Đoàn theo bản năng nắm thật chặt Tô Trần tay. Nhạc nhạc kích động nói ra. Oa nga, khải hàng, chúng ta muốn xuất phát rồi. Thuyền hải tặc tốc độ càng ngày nhanh. Sau cùng tiếp cận góc vuông. Đoàn Đoàn bắt đầu có chút sợ hãi. Đoàn Đoàn, lớn tiếng kêu đi ra. Không cần phải sợ. Tô Trần lớn tiếng cùng Đoàn Đoàn nói ra. Đoàn Đoàn nhắm mắt lại lớn tiếng kêu lên. A Tương Đương, Đoàn Đoàn đừng sợ. Ba ba ở bên người bảo hộ Đoàn Đoàn. Tô Trần lớn tiếng nói. Nhạc nhạc, ngươi sợ sao? Tô Trần cười hỏi. Nhạc nhạc mới không sợ đâu. Nhạc nhạc trả lời như đinh đóng cột nói. Nhạc nhạc quả nhiên là rất hưởng thụ quá trình này nha. Coi như tại mất trọng lượng tình huống dưới cũng không có mặt lộ vẻ sợ hãi. Ba ba, kết thúc rồi à? Đoàn Đoàn khẩn trương nói ra. Đoàn Đoàn giống như phải kết thúc. Tranh thủ thời gian trở về mặt đất. Nhưng là hiện tại đâm lao phải theo lao. Tô Trần lớn tiếng an ủi. Đoàn Đoàn cùng ba ba đếm ngược 10 tiếng. Cái này liền có thể chậm rãi dừng lại. Đoàn Đoàn ngừng Tô Trần. Chăm chú lớn tiếng đếm ngược lấy. Thuyền hải tặc dần dần khôi phục bình tĩnh. Đoàn Đoàn, có thể mở mắt. Không sợ. Tô Trần khích lệ nói. Đoàn Đoàn tin tưởng Tô Trần. Sau đó chậm rãi mở mắt. Thuyền hải tặc chính đang chậm rãi dừng lại. Rốt cục thuyền hải tặc dừng lại. Đoàn Đoàn tâm tình cũng khôi phục bình tĩnh. Nhan Băng Tuyết tiếp lấy hai cái tiểu gia hỏa xuống. Mama, chính ta xuống tới. Nhạc nhạc kích động nói ra. Hai cái tiểu gia hỏa thất tha thất thểu theo thuyền bên trên xuống tới. Nhạc nhạc kích động nhìn lấy Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Mama, ta thật vui vẻ nha. Tên hải tặc này thuyền tốt kích thích nha. Nhan Băng Tuyết mỉm cười gật gật đầu nhìn lấy nhạc nhạc. Đoàn Đoàn ngươi có khỏe không? Nhan Băng Tuyết ôn nhu nói. Mama, tên hải tặc này thuyền thật là khủng khiếp nha. Ta cũng không tiếp tục muốn chơi. Đoàn Đoàn kiên định nói ra. Muội muội, ngươi không cảm thấy rất kích thích sao? Nhạc nhạc cười nhìn lấy Đoàn Đoàn nói ra. Đoàn Đoàn mãnh liệt lắc đầu nói ra. Khanh khách, cái này quá kích thích. Không quá thích hợp ta. Cái kia khanh khách dẫn ngươi đi chơi còn lại a. Nhạc nhạc cười nhìn lấy Đoàn Đoàn nói ra. Khanh khách, không muốn chơi như thế kích thích. Có được hay không? Đoàn Đoàn một đôi mắt to chăm chú nhìn nhạc nhạc nói ra. Vậy chúng ta đi chơi cái kia tiểu hỏa xe đi. Cái kia chơi rất vui U Tương Đương không có chút nào kích thích. Nhạc nhạc chỉ tiểu hỏa xe nhìn qua Đoàn Đoàn nói ra. Đoàn Đoàn đầu tiên quan sát một chút. Nhìn lấy xe lửa tiến lên tốc độ không phải rất nhanh. Xe lửa quỹ đạo cũng là so sánh nhẹ nhàng. Đoàn Đoàn vừa cười vừa nói. Vậy liền chơi cái này đi. Nhạc nhạc nắm Đoàn Đoàn tay đi tới chỗ bán vé xếp hàng. Chờ lấy một vòng này xe lửa kết thúc. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.